Giờ phút này, ở cửa ra của tầng thứ ba cổ thần chi địa, thân hình Vương Lâm hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi đó mà bay đi. Khoảng cách đến cửa ra thì càng lúc càng gần. Chỉ qua mấy lần hô hấp, hắn đã cách nơi đó không đến 10 trượng. Nhưng vào lúc này, ở phía trên dòng xoáy nơi lối ra của cửa vào thứ ba, đột nhiên xuất hiện một cái khe không gian dài đến cả nghìn trượng, phát ra hồng quang lấp lánh, tản mát ra một mùi máu tanh. Đáy lòng của Vương Lâm chấn động, nhưng ánh mắt của hắn thì vẫn là bình tĩnh. Hắn lập tức hướng đến lốc xoáy, thi triển bí quyết mà cổ đế nói cho hắn. Ngay lúc mà cái khe xuất hiện, quyết đoán xông vào trong dòng xoáy. Những tia chớp màu tím túa ra, tụ vào bên người Vương Lâm, kéo Vương Lâm vào sâu trong dòng xoáy. Ngay khi tiến được vào trong vòng xoáy, Vương Lâm nhìn ra, chỉ ở phía trên cái khe tỏa ra ánh sáng đỏ như máu đó, đang có một đám yêu ma tu sĩ dữ tợn chui ra từ đó. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong ánh mắt thì không che giấu nét mừng rỡ như điên, lập tức hướng về phía dòng xoáy mà vọt đến. Vương Lâm thầm than trong lòng, đám yêu ma này dù chỉ là một tên thì cũng có thể phất tay khiến hắn thần hình câu diệt. Mang theo lo lắng đó, thân hình của Vương Lâm biến mất ở trong vòng xoáy. Đám yêu ma này thì cũng không một chút do dự mà nhanh chóng tiến nhập vào trong dòng xoáy. Từ trong dòng xoáy lao ra một chỗ khác, Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, nhanh chóng bay đi. Nơi này là một quảng trường rất lớn, trên đó có mấy chục cái cột trụ cao chừng khoảng 10 trượng. Giữa những cái cột trụ đó thì có một tòa truyền tống trận hình tròn, phát ra từng trận ánh sáng màu hồng yêu dị. Nhìn kỹ, sẽ thấy truyền tống trận giống như là được cấu thành từ những mạch máu. Bốn phía xung quanh còn có rất nhiều sợi tơ ẩn chứa một chút chất lỏng màu đỏ sậm. Chất lỏng theo đường tơ chảy vào trong truyền tống trận. Hồng quang yêu dị chính là do sự lưu động của chất lỏng trong truyền tống trận phát tán ra. Vương Lâm không một chút do dự, ngay khi mà thân mình vừa xuất hiện, đã sử dụng thần thức quét qua một vòng. Hắn phát hiện nơi đây không có dòng xoáy để đi ra, mà chỉ có một cái truyền tống trận này mà thôi. Hắn lập tức phóng về phía trước, đi đến bên cạnh truyền tống trận. Tuy nhiên hắn vẫn chưa trực tiếp nhảy vào. Sau khi mà liếc mắt một cái, từ trong túi trữ vật thì một thanh hắc sắc độc kiếm xuất hiện. Sau đó nó khẽ rung lên bắn ra hơn 10 cái gai. Sau đó thì Vương Lâm thu hồi độc kiếm vào trong túi trữ vật. Hai tay liền huy động liên tục đánh ra mấy cái cấm chế vòng tròn tàn ảnh, phân biệt khắc lên trên từng cái gai. Xong xuôi thì tay phải hắn điểm vào mi tâm, sắc mặt ửng đỏ phun ra một ngụm kim sắc đan khí. Đan khí này vừa hiện thì lập tức hóa thành những sợi tơ chu vào bên trong các cái gai khiến cho chúng chấn động. Mấy cái vòng tròn tàn ảnh từ từ xoay tròn. Sau đó thì Vương Lâm không một chút do dự cất bước tiến vào truyền tống trận. Ngay khi mà hắn bước vào truyền tống trận, lập tức có một đạo huyết sắc quang mang từ bên cạnh truyền tống trận lóe lên, nhanh chóng đem toàn bộ trận pháp khóa lại. Thời gian để vượt qua cửa thứ ba vượt qua thời hạn dự định, nhưng đạt được danh hiệu lĩnh ngộ giả, do đó sẽ được truyền đến bên ngoài của khí hải. Một làn sóng đỏ như là máu dao động, thân thể Vương Lâm lập tức trở nên vặn vẹo, cuối cùng vô thanh vô tức biến mất. Vầng sáng đỏ như máu đang bao trùm lên trên trận pháp cũng dần dần tiêu tán. Một lúc sau thì không gian đã khôi phục lại như thường. Vào lúc này thì mấy cái vòng tròn tàn ảnh của Vương Lâm lưu lại đột nhiên chấn khai. Một cái cấm chế tỏa ra hào quang bảy màu đem truyền thống trận này khóa lại. Cùng với lúc đó thì những cái gai theo sự phát động của vòng tròn tàn ảnh cũng lấy một tốc độ cực nhanh bắn phá truyền thống trận. Mỗi cái gai thì đều đâm thập sâu vào trong những mạch máu của truyền thống trận. Độc tố ẩn chứa trong nó lập tức khuếch tán ra xung quanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trận pháp không còn tản ra hồng quang mà là từng làn ánh sáng màu đen. Chẳng qua nó cũng không duy trì được lâu, một lúc sau liền chậm rãi nhạt đi, lại dần dần chuyển hóa sang hồng sắc. Đúng vào lúc đó thì từ cửa thứ tư tiến vào một đám huyết hải yêu ma. Bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất để tiến đến bên truyền thống trận. Trận pháp đã bị phá rồi, khoảng 3 canh giờ nữa mới có thể khôi phục lại như bình thường. Một tên yêu ma tu sĩ liếc nhìn qua truyền thống trận bình thản mà nói. Không có vấn đề gì, bản thể này lớn vô cùng. Cho dù thôn hồn đó đi vào đó, nhưng mà trong 3 canh giờ cũng chưa thể đi đến thức hải được đâu. Chỉ cần hắn không tiến vào được thức hải, liền không thể rời được khỏi nơi đây. 3 canh giờ sau chúng ta lại tách ra tìm kiếm, xem hắn có thể còn sống sót được hay không. Trong nháy mắt khi mà truyền tống thì Vương Lâm có cảm giác như là cốt nhục bị chia ra thành từng mảnh. Ngay sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể mình bị một thứ lực lượng vô hình bao lấy,

Khi mà đánh xong đạo thủ quyết cuối cùng, linh lực dao động dĩ nhiên cũng đã đến cực điểm. Vương Lâm thì luôn lưu ý sự dao động của linh lực, cũng không cảm thấy có gì khác thường. Nếu không hắn đã sớm đình chỉ thủ quyết. Hiện tại hắn đã nhìn ra dòng xoáy xoay theo chiều ngược lại. Trong mắt thì lập tức lộ ra một tia hàn mang. Bí quyết này có thể đưa hắn rời khỏi nơi này hay không thì chưa biết được. Nhưng hắn đã biết khi mà hai lớp xoáy va chạm với nhau thì chắc chắn sẽ dẫn động linh lực trong cơ thể hắn, sinh ra hỗn loạn, thậm chí là bạo ra. Tối hậu là có thể lan đến kim đan, khiến nó vỡ thành hai mảnh. Hết thảy những điều này là vì mỗi lần Vương Lâm tiến vào lốc xoáy thì linh lực trong cơ thể đều bị dao động rất là mạnh. Tuy chỉ là nháy mắt, nhưng nếu là trong nháy mắt đó hai lốc xoáy sinh ra va chạm thì lại là khác. Nếu dao động đó mà tác dụng vào linh lực trong cơ thể hắn thì hậu quả có thể là hắn sẽ không chịu được. Vương Lâm trầm mặc một lúc. Sau khi đã nghiệm chứng thủ quyết thì đây cũng không phải là phương pháp tất yếu có thể rời khỏi nơi này. Day day mi tâm, hắn nghĩ là có nên tiến vào không gian nghịch thiên này hay không. Phải biết rằng nếu có thể đi vào nghịch thiên không gian, khả năng chạy trốn của hắn lại tăng thêm không ít. Một hồi lâu, hắn buông tay, khuôn mặt thì vẫn bình thường, nhưng trong mắt lại hiện lên một sự vui vẻ. Bởi vì không gian nghịch thiên châu không bị hạn chế nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào. Vô Lâm thở ra một hơi, tay phải lật lấy ra túi trữ vật của cổ đế. Hắn sử dụng thần thức đảo qua, lập tức bị một thứ lực lượng cản lại. Sắc mặt Vương Lâm thì vẫn bình thản. Hiển nhiên cổ đế bị mạnh đà tử ném vào khe không gian. Cái khe đó với cả cái khe xuất hiện ở cửa thứ ba đều thông tới cùng một địa phương. Túi trữ vật ngăn cản thần thức của Vương Lâm, nên có thể thấy được cổ đế vẫn chưa tử vong. Thực tế hiện tại Vương Lâm cũng chưa xác định được việc này. Dù sao túi trữ vật của mạnh đà tử không có thần thức, dựa theo đạo lý thì hắn đã chết rồi mới đúng. Nhưng mà cuối cùng thì hắn lại xuất hiện một lần nữa. Tính đến hiện tại thì trên tay Vương Lâm có hai túi trữ vật, một là của cổ đế và hai là của thi hài thần bí trong động phủ có thần đạo thuật của chiến thần điện. Hai túi trữ vật này đều có thần thức cố chủ. Nếu bọn họ không chết, chỉ có thể than thở mà chờ đợi. Vương Lâm cũng chẳng nóng nảy, hắn đưa tay vỗ vào túi trữ vật bên phải. Thần thức còn lưu lại của cổ đế bao lấy túi trữ vật ngăn cản thần thức của Vương Lâm cảm ứng vào bên trong. Làm xong hết thảy, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Thân mình như là tên rời dây cung hướng về phía xa mà bay đi. Mục tiêu của hắn chính là thức hải của cổ thần. Dù sao ở cửa thứ hai hắn đã chiếm được một cái ngọc giản có khắc phương pháp luyện chế cấm phiên. Mà ở bên trong có nói thì một loại tài liệu chủ yếu để chế tạo ra nó chỉ có ở trong thức hải của cổ thần. Giờ đây lấy tốc độ nhanh nhất, bay đi một lúc trong cái thế giới chẳng phân biệt được thiên địa này. Vô Lâm vẫn không nhìn thấy biên giới. Trong tầm mắt của hắn chỉ có một mảnh xanh thẳm. Hắn nhớ lúc trước đám người Đoan Mộc Cực có nói qua thân thể của cổ thần rất là lớn. Một cổ thần trưởng thành thậm chí còn lớn hơn so với cả toàn bộ Chu Tước Tinh. Do đó phi hành trong cơ thể hắn thì giữa vị trí của hai đại huyệt cũng có khoảng cách lớn không thể tưởng tượng được. Cũng may nơi này tuy là rộng lớn nhưng dọc theo đường đi thì cũng không có cấm chế hay là sinh vật gì xuất hiện. Tất cả chỉ là một mảnh yên tĩnh. Vô Lâm nhíu mày lại, không dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước mà phóng đi. Tại bên trong cơ thể của cổ thần, thần thức không bị hạn chế như là ở ba cửa trước, mà có thể tản mát ra rất là xa, còn hơn so với ngoại giới. Thần thức của Vương Lâm sau khi mà được tầm bổ ở cửa thứ ba, nhất là vào phút cuối cùng có thể thôn phệ được một phần của du hồn sứ giả, nên đã có một bước nhảy vọt. Hiện tại, phạm vi thần thức của hắn có thể đạt đến phạm vi mấy ngàn dặm. Do đó hắn vừa sử dụng thần thức quan sát bốn phía, vừa nhanh chóng phi hành. Một lúc lâu sau, Vương Lâm đột nhiên giật mình, nét mặt hiện lên vẻ kinh nghi, nhìn chằm chằm về phía trước. Linh lực trong cơ thể hắn xuất hiện từng đạo dao động, dường như đã bị một thứ lực lượng thần bí dẫn động. Ngay sau đó, thần thức của hắn thấy được xa xa xuất hiện một loạt làn khí màu thâm lam. Làn khí cao đến vạn trượng, chiều dài thì không thể đoán được, nhìn không thấy giới hạn. Khoảng cách đến làn khí còn rất là xa, nhưng mà vô số tiếng động rầm rầm đã truyền đến. Gần như là trong nháy mắt, khi mà đến gần dòng khí, linh lực dao động trong cơ thể càng lúc càng mạnh. Hắn không do dự, hướng về phía đó mà bay đi, làn khí đó quá mức là cổ quái. Càng làm cho đáy lòng Vương Lâm trầm xuống, chính là linh lực trong cơ thể hắn không thể khống chế. Kim đan thì đang rung động kịch liệt, tốc độ phi hành của hắn vội vàng giảm xuống. Lúc này khoảng cách đến làn khí đó thì càng lúc càng gần. Vô số thanh âm như là đập vào tai của hắn.

Lần này hắn quay lại nơi đây là do cho rằng mình đã nghiên cứu thấu triệt thủ cốt. Chỉ cần có nó, hắn tự tin có thể lần nữa bình yên để rời khỏi nơi này như là ngàn năm trước. Thủ cốt này thực tế chính là một vật truyền thừa của cổ thần mà Vương Lâm vẫn tìm kiếm. Năm đó, Thiên Ma Tán Nhân đưa thủ cốt cho Lục Dục Ma Quân. Trải qua ngàn năm nghiên cứu thì rốt cuộc hắn cũng hiểu được sự huyền bí của nó. Lo sợ khi mà sử dụng bị người khác đoạt đi hoặc là phát sinh những biến cố không thể kháng cự, nên hắn không tiếc tiêu phí rất nhiều tâm huyết đem nó dung hợp vào trong cơ thể của đệ tử. Kể từ đó thì không ai nghĩ đến vật truyền thừa đó không phải nằm trong túi trữ vật của hắn, mà là ở trong cơ thể người trẻ tuổi vẫn đi luôn theo bên cạnh hắn. Mà thông qua liên hệ với thủ cốt, bất cứ lúc nào hắn đều có thể lấy nó ra để sử dụng. Hơn nữa, bởi vì thủ cốt này chính là vật truyền thừa của cổ thần nên không bị cấm chế nơi này hạn chế, đệ tử của hắn hoàn toàn không chịu trở ngại, có thể tiến vào cổ thần chi địa. Giờ đây thì sau khi mà đánh ra đạo thủ pháp cuối cùng, Lục Dục Ma Quân quyết định là từ giờ về sau sẽ không bao giờ đến cái địa phương quỷ dị này nữa. Nhưng mà lúc hắn đang tràn ngập tin tưởng, chuẩn bị một bước tiến vào trong dòng xoáy, rời khỏi nơi này, thì dòng xoáy đột nhiên sụp đổ, vô thanh vô tức tan biến. Lục Dục Ma Quân ngây người một lúc. Lúc này những tia chớp màu tím vốn đang đứng yên giữa không trung đột nhiên hạ xuống, hút lấy Lục Dục Ma Quân rồi nhanh chóng biến mất khỏi cửa thứ ba. Sau khi hắn biến mất, thì ở một nơi nào đó, Thiên Ma Tán Nhân vẻ mặt bình thản, khóe miệng thì lộ ra một nụ cười cổ quái, đáy lòng tự nói: đệ tử tốt của ta, ngươi nhất định phải thành công, mới không uổng công vi sư âm thầm mở ra vật truyền thừa trợ giúp ngươi thoát khỏi du hồn và ngăn cản ngươi rời khỏi nơi này. Lại nói về Vương Lâm, giờ đây toàn thân Vương Lâm giống như là một đạo thiểm điện ở bên ngoài huyệt khí hải của cổ thần, nhanh chóng mà bay đi. Lúc này hắn đã thay đổi phương hướng, không phải đi về phía trước mà bay lên phía trên. Trình hắn cũng không biết trải qua bao lâu, những thứ hắn thấy được trước mắt thì vẫn không có gì thay đổi. Nếu không phải hắn có thể sử dụng thần niệm để điều tra, chắc chắn hắn sẽ nghĩ bản thân vẫn đang dẫm chân tại chỗ. Trong khoảng thời gian này thì hắn đã gặp hơn 10 lần làn khí như là trước. Mỗi lần hắn đều tiến vào trong không gian của Nghịch Thiên Châu để tránh né. Dần dần hắn cũng phát hiện ra một ít manh mối. Theo hắn quan sát thì làn khí đó như là được linh khí tạo thành. Đáy lòng Vương Lâm có đáp án, chẳng qua là vẫn có chút không dám tin. Làn khí này rõ ràng là đến từ dòng xoáy linh khí của huyệt khí hải. Nếu đây chỉ là làn khí phát ra từ dòng xoáy mà đã có uy lực như thế, thì dòng xoáy trong khí hải sẽ có uy lực không thể tưởng tượng được. Rõ ràng cổ thần đã tử vong, tại sao linh khí trong cơ thể còn có thể tự động lưu thông? Ngoài ra càng phi hành về phía trước thì Vương Lâm càng cảm thấy nghi hoặc. Hắn cảm thấy từng trận dao động cổ quái từ bốn phương tám hướng chậm rãi quét đến. Và mỗi lần những dao động vô hình đảo qua đều khiến cho Vương Lâm cảm giác được rằng dù chúng không có tính công kích nhưng đều khiến cho cảm xúc của hắn có sự thay đổi rất là nhỏ. Tuy rằng rất nhỏ nhưng mà cũng làm cho Vương Lâm thì càng thêm cảnh giác. Hắn đối chiếu vị trí huyệt khí hải của bản thân, trên khí hải chính là huyệt tổ khiếu, thức hải của cổ thần cũng chính là chỗ này. Vương Lâm vừa phi hành vừa âm thầm tính toán. Đáng tiếc thông tin mà hắn nhận được quá ít, khiến cho trong đầu vẫn luôn có một tầng sương mù bao phủ, nhìn không rõ được chân tướng. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn bộ cổ thần chi địa được bao phủ bởi một bầu không khí rất là quỷ dị. Đang phi hành thì Vương Lâm đột nhiên rùng mình, không một chút do dự tiến vào trong không gian của Nghịch Thiên Châu. Đúng vào lúc đó thì một đạo bạch quang ở cách đó không xa xuất hiện. Sau khi mà hào quang tiêu tán, Lục Dục Ma Quân hiện thân, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sắc mặt của hắn lúc này thì rất là âm trầm, hết nhìn kim sắc thủ cốt trong tay rồi lại nhìn xung quanh. Đột nhiên nét mặt quán trở nên sừng sốt. Ngay sau đó hắn lại đưa mắt nhìn bốn phía, trên mặt đột nhiên biến hóa, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái này chính là cổ thần rõ ràng đã chết. Vì sao nơi này vẫn có dục niệm dao động mạnh như vậy nhỉ? Hai mắt của Lục Dục Ma Quân càng lúc càng sáng. Hắn vừa xuất hiện đã cảm nhận được từ bốn phương tám hướng đang truyền đến từng trận dao động. Hắn có thể nhận thấy rõ ràng đó chính là đủ loại dục niệm. Lúc này mắt hắn hàn mang lóe lên, hai tay bấm quyết niệm chú, hướng vào hư không đánh ra một đạo pháp quyết. Đột nhiên một làn sương mù máu đen hiện lên ở trước mặt của hắn, sau đó nó lóe lên bay về phía xa. Ánh mắt của Lục Dục Ma Quân lóe lên, há mồm hút ra một cái. Làn sương đen lập tức quay đầu,

Hơn nữa trước khi mà đối phương hiện thân liền xuất hiện dòng xoáy, chứng tỏ lục dục ma quân đã được truyền tống trận ở cửa thứ tư đưa vào. Vương Lâm lúc này thì bình tĩnh. Hắn ý định là đợi đối phương bỏ đi thì mới hiện thân, sau đó sẽ tiếp tục phi hành. Bởi vì nếu hai người chạm mặt nhau ở đây thì đối với Vương Lâm đó chẳng phải là chuyện tốt. Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến cho hắn thất kinh. Khi mà lục dục ma quân hấp thu cái thứ đang mang tới cho Vương Lâm một cảm giác vô cùng quen mắt, thì hắn lập tức nhớ lại, tại lúc đầu khi mà mới vào hư vô thông đạo, lục dục ma quân đã thi triển ma công. Hắn xem tới đây không khỏi hít một hơi thật là sâu, ánh mắt hắn chớp chớp liên tục. Nhưng mà nhanh chóng trong lòng hắn lại cảm thấy nghi hoặc khi mà đối phương hấp thu quá mức là đơn giản. Tất cả giống như đã được chuẩn bị sẵn từ trước vậy, chỉ chờ lục dục ma quân tới đây để hấp thu mà thôi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thực lực của lục dục ma quân không ngừng tăng lên. Lục dục ma quân cũng cảm nhận được trong cơ thể đang quần quận một thứ lực lượng mà từ trước tới giờ vẫn chưa hề có. Huyền thiên ma dục quyết của hắn đã đạt tới một cảnh giới đại viên mãn. Và lúc này trong lòng hắn vô cùng kích động. Theo đuổi mấy ngàn năm, tới hôm nay cuối cùng cũng đạt được thỏa mãn. Cái cảm giác đó khiến cho hắn thì vô cùng sảng khoái. Hắn cúi đầu xuống hai tay rồi ngửa mặt lên trời cười rộ. Bây giờ hắn hoàn toàn tự tin, cho dù phải đối mặt với cả sư phụ thì cũng chẳng hề sợ hãi nữa, hoàn toàn có thể đánh một trận. Sự tin tưởng đó chính là do hắn đã hấp thu ham muốn của cổ thần mà ra. Sáu loại dục niệm dung hợp với nhau tạo ra một nguồn năng lượng đặc biệt, giúp cho hắn có thể điều khiển sinh tử của người khác. Chỉ có điều lục dục ma quân cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá lâu. Bất chợt nét mặt của hắn liền trầm xuống, nhanh chóng trở nên hung dữ. Từ phía xa đang có một đạo lưu tinh nhanh chóng vọt về phía hắn. Cái lão già này, người đã không để tới tình thầy trò thì đừng trách ta sát sư diệt tổ. Lục dục ma quân nhếch mép cười lạnh, thân thể chẳng thèm di động. Hắn lạnh lùng nhìn cái bóng người đang tới lúc càng gần. Chỉ trong chớp mắt, thân hành đó đã đao tới trước mặt của lục dục ma quân. Tới khoảng cách 10 trượng, nó liền dừng lại, hiện ra thân thể của thiên ma tán nhân. Lão nhìn lục dục ma quân một cách chăm chú, ánh mắt thì không giấu được sự vui mừng, cười ha hả nói. Tốt lắm, đúng là đệ tử của thiên ma tán nhân ta. Ngươi quả nhiên có dũng khí hấp thu ham muốn của cổ thần. Dịch nhi, vi sư xin cảm ơn người. Trong lòng Phương Lâm cảm thấy chấn động. Hắn ở trong không gian nghịch thiên châu, có thể thấy được tất cả mọi thứ bên ngoài. Khi người đó xuất hiện liền khiến cho hắn kinh hãi. Ngoại hình người đó cũng tương tự như là Mạnh Đà Tử, đều có được một thân thể yêu ma. Càng khiến cho hắn kinh ngạc khi mà nghe người đó nói. Từ lời nói của người đó có thể đoán được đó chính là sư phụ của lục dục ma quân. Vô Lâm không biết rằng người phát động lần đi vào trong cổ thần chi địa cách đây ngàn năm chính là thiên ma tán nhân. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút thì hắn cũng đoán ra được 7-8 phần. Căn cứ vào lời nói của người đó, Vô Lâm biết được thì ra thứ mà lục dục ma quân vừa mới hấp thu chính là ham muốn của cổ thần. Hắn cũng chẳng biết ham muốn của cổ thần là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt bọn họ cũng có thể đoán ra được ngay ý nghĩa. Giờ đây ánh mắt của lục dục ma quân lóe lên hàn quang. Hắn không nói một lời nào, hai tay nhanh chóng kết ấn ở trước ngực, quát nhỏ: Dục niệm chi linh, xuất! Tiếng nói vừa dứt, phía sau của lục dục ma quân chợt xuất hiện một cột khói. Cột khói vừa xuất hiện liền hóa thành một đám lệ quỷ, nhe nanh múa vuốt đánh về phía thiên ma tán nhân. Sự tham lam trong mắt của thiên ma tán nhân thì càng lúc càng nhiều. Lão vẫn không ra tay ngăn cản lục dục ma quân làm phép. Hai tay lão cũng thi triển pháp quyết tương tự. Và trong nháy mắt khi mà đối phương thi triển pháp thuật đó, lão cũng quát khẽ: Dục niệm chi linh, xuất! Nhất thời phía sau lão cũng xuất hiện một làn khói, hóa thành 6 con lệ quỷ đánh về phía trước. Lục dục ma quân nhếch mép cười mỉa mai. Tuy hắn được thiên ma tán nhân truyền thụ, nhưng mà vẫn biết huyền thiên ma dục thiên quyết của lão vẫn còn lưu lại một số thứ. Vì vậy mà trước đây lục dục ma quân đã nghiên cứu, cải tiến rất là nhiều đối với cả loại công pháp này. Cho đến ngày hôm nay thì hắn hoàn toàn tự tin khi mà mình thi triển huyền thiên ma dục quyết, so với cả sư phụ hắn là thiên ma tán nhân cũng chẳng hề thua kém. Ngay lúc mà pháp thuật dục niệm chi linh của hai người cùng được phát ra, trong nháy mắt, thiên ma tán nhân liền nở ra một nụ cười cổ quái. Lão đột nhiên duỗi tay, nhanh chóng bay lên. Mái tóc trên đầu không gió mà tung bay, từng luồng linh lực trong cơ thể của lão xuất ra. dĩ cốt mà đi. Xuất. Thiên ma tán nhân quát khẽ. Thanh âm của lão mang tới một cảm giác tang thương. Sau khi mà thanh âm phát ra, thì nhất thời đoạn xương tay màu vàng trong tay của Lục Dục Ma Quân đột nhiên nhúc nhích. Trong nháy mắt nó tan ra thành vô số điểm sáng màu vàng, tiêu tán trong tay của Lục Dục Ma Quân. Vô số điểm sáng giống như là một con sông màu vàng bay về phía thiên ma tán nhân. Khi mà tới trước người lão liền ngưng tụ hóa thành đoạn xương màu vàng. Lúc này sau khi mà cánh tay hợp lại, ngón trỏ liền duỗi ra chỉ về phía của Lục Dục Ma Quân. Vương Lâm thì nhìn chăm chú cảnh tượng trước mặt. Trong lòng hắn thì vẫn cảm thấy nghi hoặc khi mà thấy Lục Dục Ma Quân có thể hấp thu một cách dễ dàng ham muốn của cổ thần như vậy. Giống như là có một bàn tay vô hình đã sắp xếp từ trước. Nhưng sau khi mà thiên ma tán nhân xuất hiện, Vương Lâm liền hiểu ngay tất cả mọi chuyện đều là do sư phụ của Lục Dục Ma Quân động tay động chân. Điều này chứng tỏ lão đã có mục đích rất là lớn. Ánh mắt của Lục Dục Ma Quân chợt lóe lên. Hắn không thèm để tới mấy con lệ quỷ của mình, nhanh chóng quay đầu lui lại. Sau đó, hắn hóa thành một cái cầu vồng bay đi. Trong khoảnh khắc vừa rồi thì hắn chợt hiểu ra nguyên nhân dòng xoáy bị sụp đổ sau khi hắn đã sử dụng xương tay thi triển thủ ấn để tạo ra. Đoạn xương tay đó cũng không hoàn toàn thuộc về hắn mà thuộc về sư phụ hắn. Nếu không, không thể bởi một câu nói mà nó đã thoát khỏi bàn tay của hắn được. Khi nó mới rời khỏi tay hắn thì liền mất đi sự liên lạc đã lập được trong ngàn năm qua. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy thất kinh và trong đầu đã nghĩ ra nhiều thứ. Thiên ma tán nhân nhếch mép cười mỉa. Lão cũng chẳng thèm để tới Lục Dục Ma Quân, nhẹ nhàng nói: "Dĩ dục vi kiếm, xuất." Sáu con lệ quỷ của thiên ma tán nhân lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, nhanh chóng hóa thành khói rồi dung hợp lại với nhau. Trong nháy mắt hiện ra một bóng người hư ảo. Cùng với lúc đó thì Lục Dục Ma Quân đang lao đi lập tức tiêu tán. Khi hắn ngưng tụ lại thì liền hoảng sợ khi mà phát hiện ra chẳng biết tại sao lại xuất hiện bên cạnh của thiên ma tán nhân. Vị trí xuất hiện của hắn vừa đúng vào chỗ sáu đạo dục niệm hóa thành một bóng người. Nói một cách chuẩn xác thì cả hai đã dung hợp lại cùng một chỗ. "Lấy máu huyết toàn thân kẻ đó để hiến tế." Thanh âm thiên ma tán nhân quỷ dị vang lên. Khi mà tiếng nói vừa dứt, Lục Dục Ba Quân không hề có chút phản kháng. Thân thể lập tức nổ tung, huyết nhục văng ra tung tóe. Thiên ma tán nhân vẫy tay, một giọt máu từ trong cơ thể của lão nhanh chóng bay ra, ngưng tụ lại thành một quả cầu máu, bay giữa không trung. Trong suốt quá trình đó, Lục Dục Ma Quân như là bị một thứ lực lượng vô hình trói buộc, không thể dãy giụa. "Lấy tu vi hóa thần kỳ đại viên mãn của người này, lấy sáu loại dục niệm của cổ thần làm vật dẫn, mở ra thần thức cổ thần." Ánh mắt thiên ma tán nhân lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn đã chờ đợi cái ngày này đã 4.000 năm rồi. Trên thực tế, vào ngàn năm trước, hắn cũng không phải lần đầu tiên tiến vào cổ thần chi địa. Chuẩn xác mà nói thì đó là lần thứ 3. 4.000 năm trước, lần đầu tiên hắn chỉ với một kiện pháp bảo trong tay đã vượt qua đệ tam quan tiến vào tầng thứ 4, sau đó còn tìm được một đoạn xương cánh tay. Phát hiện nơi đây có dục niệm dao động rất là mạnh. Loại dao động đó khiến cho người khác chỉ có cảm giác không khỏe. Nhưng với hắn, vốn lấy dục niệm làm thủ đoạn công kích thì cực kỳ mẫn cảm. Thiên ma tán nhân có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Sau khi lão nhận ra điều khác lạ thì cũng không thử hấp thu mà là nhanh chóng sử dụng đoạn xương tay mở ra một thông đạo mà rời khỏi đây. Sau khi rời khỏi thì lão bắt đầu khổ công nghiên cứu dục niệm và cuối cùng đã tự nghĩ ra được huyền thiên ma dục quyết. Sau khi đã thành công và lần thứ hai tới đây, tuy vẫn tiến vào được cửa thứ 4 nhưng mà lại phát hiện dục niệm của cổ thần còn lớn hơn nữa. Đúng lúc đó thì lão cũng thấy được tu sĩ bị ma hóa. Quá kinh hãi chuyện đó, lão vội vàng bỏ đi. Sau khi mà khổ chiến một phen và cuối cùng, lão mới may mắn chạy thoát. Và cũng trong lần đó, lão mới biết một số đoạn bí văn có liên quan tới cổ thần truyền thừa. Sau khi mà chạy ra, sự hấp dẫn đó khiến cho lão không thể kiềm chế được. Vì vậy mà lão đã lao tâm khổ tứ thực hiện một cái âm mưu. Lão đã phải chuẩn bị ngàn năm mới có lần thứ 3. Việc lão bị bao vây mà chết cho tới chuyện trao đoạn xương tay cho Lục Dục Ma Quân, tất cả cũng đều nằm trong kế hoạch của lão. Tại cửa thứ 3, mặc dù Mạnh Đà Tử để cho lão đi ra, nếu Lục Dục Ma Quân gặp nạn thì lão cũng sẽ hiện thân để cứu. mục đích cuối cùng cũng chỉ là để cho gã có thể tiến vào tầng thứ tư. Thậm chí có thể nói năm đó thu nhận lục dục ma quân cũng chỉ để dành cho ngày hôm nay mà thôi. Giờ đây thân thể lục dục ma quân nhanh chóng biến thành huyết vụ. Về phần nguyên anh của hắn thì bị thiên ma tán nhân chụp lấy biến thành một làn linh lực mỏng manh. Hai mắt của thiên ma tán nhân lộ ra một sự hưng phấn điên cuồng. Hai tay lão kết ấn phun ra một ngụm tinh huyết vào trong linh khí. Nét mặt của lão thì trở nên dữ tợn, quát: Cổ thần chi phương hướng, khổ dục cổ thần, đi! Nhất thời đoạn xương cánh tay màu vàng đang lơ lửng trong không trung phát nổ, hóa thành một làn sóng màu vàng. Và cuối cùng nó hình thành trong không trung một cái vòng sáng màu vàng. Cùng lúc đó, từ trong làn huyết vụ do lục dục ma quân hóa thành, có một con rồng đen chui ra. Nó rít lên một tiếng rồi hướng về phía nguyên anh của lục dục ma quân đã biến thành linh khí mà hút một cái. Sau khi đã hấp thu một phần sáu linh khí, toàn thân con rồng đen tỏa ra ánh sáng màu đen lao thẳng về phía vầng sáng màu vàng. Trong nháy mắt thì toàn bộ cổ thần chi địa chấn động. Nếu không nhờ cấm chế mà thiên ma tán nhân đã bố trí ngoài ngàn dặm, thì chỉ sợ đám tu sĩ bị ma hóa trong cổ thần chi địa sẽ cảm giác được. Trong nháy mắt thì toàn bộ cổ thần chi địa chấn động. Nếu không nhờ cấm chế mà thiên ma tán nhân đã bố trí ngoài ngàn dặm, thì chỉ sợ đám tu sĩ bị ma hóa trong cổ thần chi địa này sẽ cảm giác được. Giờ đây một tiếng nổ vang lên. Con rồng đen đâm phải một thứ trở ngại vô hình. Nhất thời không gian bên cạnh con rồng đen chợt xuất hiện vô số những cái khe. Toàn bộ thân thể con rồng đen sau khi mà va chạm liền hóa thành một luồng khí biến mất trong cổ thần chi địa. Vậy là cổ thần đã vĩnh viễn mất đi khủng dục của bản thân. Lúc này Vương Lâm đứng trong không gian của Nghịch Thiên Châu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong lòng thì cảm thấy kinh hoàng. Tuy nhiên ánh mắt của hắn lại xuất hiện một sự kích động. Đoạn xương tay màu vàng đó đúng là xương của cổ thần. Mà một đốt ngón tay còn thiếu đó lúc này lại đang nằm ở trong túi trữ vật của Vương Lâm. Vương Lâm chăm chú nhìn về phía vị trí mà con rồng đen đánh vào. Cổ thần tham dục, đi! Từ trong huyết hải, một con hồng long chợt xuất hiện, tỏa ra khí thế kinh người. Sau khi nuốt một phần sáu luồng linh khí, nó liền lao về phía vị trí đó. Kế tiếp thì vọng, duyệt, đố, chấp, bốn loại dục niệm hóa thành bốn con rồng, theo thứ tự lần lượt công kích vào vị trí đó. Và cuối cùng sau khi mà chấp niệm hóa rồng công kích vào bên cạnh cái khe không gian, thì cả cái khe đột nhiên vỡ vụn để lộ ra một cái thông động rộng ước chừng khoảng 3 trượng. Thiên ma tán nhân cười một cách điên cuồng, tay phải lão đưa lên chụp một cái về phía đó. Một viên băng tinh hình tròn có màu lam hiện lên. Viên băng tinh có đường kính khoảng chừng khoảng 10 trượng, nhưng mà thông đạo lại chỉ khoảng chừng 3 trượng mà thôi. Võ Lâm nhìn chăm chú vào thông đạo đó, suy nghĩ một chút và cuối cùng hắn đành từ bỏ ý định mạo hiểm lao ra ngoài. Lúc này hai tay của thiên ma tán nhân kết ấn, nét mặt hết sức là cẩn thận, đánh về phía băng tinh một đạo linh quang. Nhưng vào lúc này nét mặt của lão chợt biến đổi. Lão có thể cảm nhận được cấm chế của mình đã bị một người nào đó phá giải. Người đó đang lao tới đây với một tốc độ cực kỳ nhanh. Nét mặt của lão lộ ra vẻ không cam lòng. Cấm chế vừa bố trí có thể nói là một trong những cấm chế mạnh nhất trong khả năng của lão. Hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều cấm chế khác nhau. Cho dù là lão nếu muốn phá giải cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Dù sao chuẩn bị nhiều năm như vậy, tuy nói trong cơ thể cổ thần vô cùng rộng lớn, trường hợp hai người xuất hiện cùng một chỗ là rất là ít. Nhưng để đảm bảo thì lão vốn đổ rất nhiều công sức vào cái cấm chế đó. Chỉ có điều lúc này thì lão không thể ngờ được lại có một kẻ thôn hồn vào đây. Vì vậy đã khiến cho chủ nhân của huyết hải hạ lệnh phái tất cả tu sĩ ma hóa chui vào trong cơ thể cổ thần để truy kích cái thôn hồn đó. Cũng vì như vậy thì sẽ khó tránh khỏi gặp phải một vài cố sự. Nhưng thiên ma tán nhân đã vô cùng tin tưởng vào cấm chế của mình mới không thay đổi kế hoạch, vẫn tiếp tục thực hiện. Bây giờ đối phương có thể bài trừ cấm chế mà lão tự nhận là hoàn mỹ, khiến cho lão phải vô cùng kinh ngạc. Lão không nói một lời, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán, tay phải hướng về phía thông đạo chụp một cái, kéo ra một phần ba của băng tinh mười trượng kia. Sau đó tay trái vỗ lên thông đạo. Lập tức thông đạo thu nhỏ lại, sau đó liền biến mất. Khoảng không lại trở lại như là cảnh hư vô, không có một chút khe hở. Lúc này trái tim của thiên ma tán nhân đang nhỏ máu. Lão đã phải trải qua trăm ngàn cay đắng, chỉ cần thêm mấy canh giờ nữa là có thể lấy được toàn bộ băng tinh. Nhưng mà bây giờ đành phải bỏ lại, chỉ lấy được có 1/3. Băng tinh này một khi đã phân chia ra thì những thứ ẩn trong đó sẽ bị tổn thất không ít. Hơn nữa chỉ có một cơ hội lấy được mà thôi. Nếu không thể lấy đầy đủ thì cũng đành chịu, không thể lấy tiếp phần còn thiếu kia nữa. Lão sau khi mà lấy băng tinh xong thì không nói một lời, định ấn vào trán. Nhưng đúng vào lúc này thì một thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền tới. Nếu ngươi dám động đậy, ta sẽ thôn phệ ngươi để tăng cường thần thức bản thân. Tay phải thiên ma tán nhân run lên. Thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc, chả trách cấm chế có thể bị đối phương nhẹ nhàng phá giải như vậy. Người này ở bên trong huyết hải chỉ thấp hơn thập đại chiến tướng, tu vi đã nằm ngoài sự phân chia cấp bậc ở Chu Tức Tinh. Chuẩn xác mà nói, người này chính là một thượng cổ tu sĩ, vì một vài nguyên nhân đặc thù mới sống được tới ngày nay. Thuộc hạ tham kiến Đóa Mục đại nhân. Thiên ma tán nhân cười lấy lòng một tiếng, chẳng dám nhúc nhích một ngón tay. Lão biết mình dù muốn hấp thu băng linh thì cũng cần thời gian tiêu hóa, còn đối phương muốn giết lão thì chỉ cần nháy mắt mà thôi. Lúc này một trung niên nam tử mặc một bộ y phục màu đỏ chậm rãi từ xa bay tới. Người này trông rất là giống người bình thường, không giống như là Mạnh Đà Tử hay là thiên ma tán nhân đã bị ma hóa. Dung mạo của hắn thì bình thường, nhưng mà lại có một cỗ khí chất đặc biệt khiến cho người ta vừa nhìn thấy hắn lập tức phải khẩn trương. Trung niên nam tử không nhìn vào thiên ma tán nhân mà nhìn vào khoảng không, hơi nghi hoặc. Vị trí đó hắn mơ hồ cảm nhận được linh lực ba động. Chẳng qua nơi này là khí hải trong cơ thể cổ thần, có linh lực ba động cũng chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên. Người này sau khi mà xem xét cẩn thận một lúc mà không phát hiện ra điều gì liền thu hồi ánh mắt, dừng lại ở thân thể của thiên ma tán nhân. Vơ Lâm thì lúc này vô cùng kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt hắn dường như là cảm thấy đối phương nhìn rõ hạt châu nghịch thiên, nhìn xuyên suốt thấy được hắn ở bên trong. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn mới gặp loại cảm giác này. Đối phương không ngờ lại có thể phát hiện ra hạt châu nghịch thiên. Điều này khiến cho Vương Lâm thực sự là kinh hãi. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe sáng. Lại nói, dưới ánh mắt của nam tử trung niên, thiên ma tán nhân đột nhiên cảm thấy mọi bí mật trong lòng đều bị nhìn thấu. Chẳng qua lão sống ở huyết hải lâu như vậy, hiển nhiên là có phương pháp ứng phó. Ngay trong nháy mắt khi mà đối phương xuất hiện, thì một đạo linh lực cổ quái đã tự động yên lặng xoay tròn trong cơ thể của lão. Cảm giác bị nhìn thấu này chậm rãi tiêu tán. Ánh mắt của trung niên nam tử đảo qua thân thể của thiên ma tán nhân, dừng lại ở trên băng tinh mà lão đang cầm, chụp một cái. Băng tinh nọ lập tức thoát khỏi tay của thiên ma tán nhân, bay về phía trung niên nam tử. Thiên ma tán nhân trong lòng lại nhỏ máu, nhưng mà không dám biểu hiện bất cứ một điều gì. Tất cả nội tâm đều được cỗ linh lực cổ quái đang xoay tròn trong lòng kia hoàn toàn che giấu. Đây là vật gì? Thanh âm của trung niên nam tử bình thản nhưng lại tỏa ra một cỗ uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hắn nhìn băng tinh này nhưng mà không phát hiện được bất cứ một điểm gì khác thường. Thiên ma tán nhân vội vàng cung kính nói, Đóa Mục đại nhân, đây là do tu vi toàn thân của đệ tử vạn bối là Lục Dục Ma Quân biến thành. Năm đó vạn bối nhận hắn làm đệ tử để về sau lấy não tinh của hắn để tăng trưởng tu vi. Nếu đại nhân thích thì vạn bối xin hiếu kính ngài. Nam tử trung niên nhìn thiên ma tán nhân một cái, hai ngón tay kẹp lấy băng tinh, trong miệng lạnh nhạt nói, thật không? Vừa nói hắn vừa kẹp nhẹ hai ngón tay một cái, băng tinh liền biến thành những mảnh vụn bay tung ra bốn phía. Thiên ma tán nhân ngẩn ra, khuôn mặt kinh ngạc nhìn băng tinh tiêu tán, không nói lên lời. Cái thứ chẳng chịu nổi một đòn này mà ngươi cũng coi là bảo vật sao? Nam tử trung niên cười trào phúng lạnh nhạt mà nói. Thiên ma tán nhân cười khổ lắc đầu, thân thể phảng phất như già hẳn đi, trầm mặc không nói. Cùng ta đi tìm kẻ tôn hồn kia thôi. Nam tử trung niên nói xong tay phải chụp một cái. Thiên ma tán nhân cảm thấy như là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng chuyển tới, túm lấy thân thể của lão kéo bay về phía xa. Băng tinh sau khi vỡ vụn hóa thành vô số điểm tinh mang tản ra bốn phía, dần dần biến mất. Vô Lâm nhìn chằm chằm vào những điểm tinh mang sắp tiêu tán này, nhiều lần muốn hiện thân để xem xét nhưng mà cuối cùng đều nhịn được. Sau thời gian một nén nhang thì nam tử trung niên bỗng nhiên hiện ra từ hư không, cau mày lần nữa, Sau khi nhìn quanh một lượt, trầm ngâm một chút, thân thể mới lóe lên rồi biến mất. Băng tinh dưới thần thức của nam tử trung niên xem xét, chỉ phát hiện một ít linh lực mà thôi. Sở dĩ hắn bóp nát là vì hắn hoài nghi ở đây có gì đó. Không chừng là tên thôn hồn kia đang ở chỗ này. Linh lực ba động vừa rồi bán cảm nhận được là có phần kỳ quái. Lại qua thời gian một nén nhang nữa, Vương Lâm âm thầm thở dài. Hắn tuy là không biết rằng băng tinh kia là vật gì, nhưng có thể khiến cho thiên ma tán nhân cố sống cố chết để đoạt lấy. Hiển nhiên vật đó không phải tầm thường như là lời nam tử trung niên kia nói. Đáng tiếc vật đó đã bị nam tử trung niên hủy mất, nếu không Vương Lâm cũng muốn xem thử xem rốt cuộc nó là thứ gì. Hắn thở dài và cũng không nóng vội từ trong không gian nghịch thiên đi ra. Dù sao thì nam tử trung niên kia cường đại quá mức, không chừng lại để lại một loại cấm chế nào đó. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên tại vị trí băng tinh tiêu tán, vốn chẳng có thứ gì, bỗng nhiên lóe lên mấy điểm sáng. Những điểm sáng ấy thì ngày càng nhiều, và cuối cùng không ngờ lại quay ngược thời gian, ngưng tụ lại thành băng tinh. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện một đạo quang quyển màu vàng. Trong quang quyển hình như là có một tấm màn ngăn cách. Từng vết nứt nhỏ lan ra, sau đó bên trong xuất hiện một vết nứt không gian, từ đó tỏa ra một chút lực hút, hút lấy băng tinh dần dần bay về phía đó. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, hắn cắn răng không nói một lời, quyết đoán từ không gian tịch thiên lao vọt ra. Một thân ảnh hư ảo hiện lên giữa không trung, chưa ngưng thật nhưng thân ảnh đó đã vội chụp lấy băng tinh. Lúc này hư ảnh dần dần hiện rõ, đó chính là Vương Lâm. Hắn sau khi chụp được băng tinh thì không hề dừng lại, nhanh chóng phóng về phương xa. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là sử dụng toàn bộ linh lực lướt đi như là xé gió.